Trong nghệ thuật, thỉnh thoảng chúng ta lại bắt gặp những sự kết hợp mà nó khiến mình phải dừng lại một chút để suy gẫm. Vâng. Đó là khi cái rất cũ, rất cổ điển, nó lại va chạm với một cái gì đó cực kỳ mới, cực kỳ đột phá. À hả? Và hôm nay, chúng ta có một ví dụ phải nói là hoàn hảo cho chuyện đó. Nguồn tài liệu cho buổi trò chuyện này chỉ là một bài đăng thôi trên trang thổ đường luật.com ngày 27 tháng 1 năm 2026. Một nguồn duy nhất. Đúng vậy. Nó là một bài thơ thất ngôn bắt cú, một thể loại có tuổi đời hàng thế kỷ rồi. Tựa đề là Lời tự sự của quan xã. Nghe rất cổ điển. Rất cổ điển. Nhưng mà cái điểm mấu chốt, chi tiết khiến mọi thứ trở nên khác biệt, nó lại nằm ở dòng ghi chú cuối cùng, được sáng tác tại thi đàn AI. À, thi đàn AI. Vâng, một bài thơ đường châm biếm mà lại do trí tuệ nhân tạo tạo ra, hoặc ít nhất là có liên quan. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là cùng nhau mổ xẻ xem rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra trong 8 câu thơ ngắn ngủi này. Thực sự là một sự kết hợp gây tò mò. Thơ đường hoạt thì vốn nổi tiếng với niêm luật chặt chẽ rồi. Vâng, rất nghiêm ngặt. Đúng vậy. Những quy tắc về đối, vần, bằng, chắc, nó là sản phẩm của một lối tư duy, một nền văn hóa rất khác chúng ta bây giờ. Và rồi, ta đặt nó cạnh AI biểu tượng của công nghệ, của thuật toán, của tương lai. Một sự tương phản rất lớn. Chính xác. Và ngay lập tức, một loạt câu hỏi hiện ra. AI có thể hiểu được cái thâm thúy của thơ cổ không? Hay đây chỉ là một trò chơi ngôn từ thôi? Và tác giả Đá Văn Bèo này, ông ta đóng vai trò gì? Rất nhiều câu hỏi. Để bắt đầu, tôi nghĩ là không gì tốt hơn là chúng ta cùng nghe trọn vẹn tác phẩm đã. Chắc chắn rồi, tôi sẽ đọc bài thơ. Giọng điệu của nó khá là đặc biệt đấy. Vâng, xin mời. Lời tự sự của quan xã. Quan xã Mỹ Tây trí lại thường, phen này quyết đoạt mảnh văn chương, nhờ người học giúp lo nghiên bút, mướn kẻ thi thay đoạt bảng trường. Chẳng dụng bằng gian lòe thế sự, chỉ nhờ thầy giỏi dạng danh hương, phân bô một tiếng nghe chua chát, thế thái nhân tình lắm nhiễu nhương. Quả thật là, không biết dùng từ gì để diễn tả nữa, vừa như một lời thú tội, mà lại vừa như một lời tuyên bố đầy tự mãn. Đó chính là cái nghệ thuật của thơ trào phúng. Nó không chỉ trích thẳng mặt, mà nó khiến mình phải bật cười trước sự phi lý. Đúng rồi. Rồi sau cái cười đó mới thấy cái vị đắng, vị chát ở lại. Lời tự sự ở đây không phải là hối cải. Tuyệt đối không. Không hề. Công phu để biến cái sai thành cái có vẻ đúng. Và chính cái sự trơ cháo trong lời lẽ của nhân vật đã tạo nên sức mạnh châm biếm của cả bài thơ. Vậy thì hãy cùng đi sâu vào sự trơ cháo đó. Ngay cặp câu đầu tiên đã khiến tôi phải chú ý rồi. Quan xã Mỹ Tây trí lạ thường, phên này quyết đoạt mảnh văn chương. Vâng, hai câu đề. Cái cụm từ trí lạ thường nghe thật sự mỉa mai. Thường thì trí là một cái gì đó cao cả lắm. Trí giúp đời chẳng hạn. Nhưng ở đây, trí của ông quan này lại là đi đoạt mảnh văn chương. Chính xác, tác giả chơi chữ rất tài tình hay từ đầu. Trí của một vị quan xã, đáng lẽ ra, phải là lo cho dân, cho làng. Đúng vậy. Nhưng không, trí của ông này lại hướng đến một thứ phù phiếm, một cái danh hão về văn chương. Và cái từ khóa ở đây là quyết đoạt. À, đoạt chứ không phải là phấn đấu. Nó báo hiệu một hành trình không hề quang minh chính đại chút nào. Và cái hành trình không quang minh đó được phơi bày ngay lập tức. Nhờ người học giúp lo nghiên bút, mướn kẻ thi thay đoạt bảng trường. Đây rồi. Toàn bộ kế hoạch. Toàn bộ kế hoạch được vẽ ra chỉ trong hai câu thơ. Nó gần như là một kịch bản gian lận thi cử thời nay, nhưng mà được nói bằng ngôn ngữ cổ điển. Vâng, đây chính là trái tim của màn hài kịch này. Nó không chỉ là gian lận, mà là gian lận có hệ thống. Nhờ người học giúp, tức là thuê người học hộ. Học hộ. Mướn kẻ thi thay, đây là đỉnh điểm của sự gian dối rồi. Hai hành động này lột tả toàn bộ bản chất của nhân vật. Một kẻ bất tài và vô liêm sỉ. Mà tác giả cũng không cần phải lên án gay gắt gì, không cần. Chỉ cần liệt kê hai hành động này ra, một cách rất bình thản là bức chân dung của vị quan xã đã hiện lên rõ mồn một. Tôi thấy nó giống như chuyện một CEO không biết gì về kinh doanh, nhưng lại thuê cả một đội ngũ chuyên gia để viết báo cáo, làm chiến lược, thậm chí đi họp thay, rồi cuối cùng nhận giải doanh nhân của năm. Một so sánh rất hay, rất chính xác. Bản chất là một, chỉ khác bối cảnh. Và điều đó cho thấy vấn đề mà bài thơ này nói đến không hề cũ. Thói háo danh và sự gian dối để có được cái danh đó là câu chuyện muôn thuở. Và đây cũng là lúc ta có thể tự hỏi, một AI liệu có nắm bắt được sự châm biếm tinh vi này không? Tức là chỉ liệt kê hành động mà không cần bình luận. Đúng vậy, đó là một kỹ thuật kể chuyện rất con người. Đúng là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Nhưng trước khi đi sâu vào nó, chúng ta hãy đến cặp câu tiếp theo. vì đối với tôi, đây mới là phần đỉnh cao. Phần luận, vâng. Đến đoạn này thì đúng là không thể không cười được. Chẳng dụng bằng gian lòe thế sự, chỉ nhờ thầy giỏi dạng danh hương. Cái cách ông ta tự tô vẽ cho mình thật tài tình. Một lời ngụy biện hoàn hảo. Chẳng dụng bằng gian, chỉ nhờ thầy giỏi. Cứ như thể đó là hai việc hoàn toàn khác nhau vậy. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật ngụy biện. Anh thấy không, đây là một cú đánh cháo khái niệm cực kỳ tinh vi. Vị quan này đang cố gắng thuyết phục chúng ta, và có lẽ là cả chính ông ta nữa, rằng... Tự thuyết phục mình. Này, tôi không dùng cái bằng gian này để lừa gạt ai, để khoe mẽ cho bản thân tôi đâu. Mục đích của tôi cao cả lắm. Tôi chỉ đang nhờ một người thầy giỏi để làm rạng danh cho quê hương mà thôi. Đúng là một chiêu bài tâm lý kinh điển. Lấy lợi ích tập thể ra để che đậy cho tham vọng cá nhân. Chính xác. Chúng ta thấy điều này ở khắp nơi. Từ một nhân viên đổ lỗi là vì mục tiêu chung của team khi làm sai, cho đến những tuyên bố chính trị lớn lao hơn nhiều. Ông quan này biến hành vi gian lận cá nhân thành một hành động yêu nước. Thật không thể tin được. Sự mâu thuẫn đến mức phi lý giữa bản chất của hành động là gian lận trắng trợn và cái vỏ bọc mỹ miều mà ông ta khoác lên là vì quê hương đã tạo ra tiếng cười châm biếm sâu cay nhất. Nó không phải là một tiếng cười sảng khoái. Không hề, nó là một cái nhếch mép chua chát. Mình cười vì sự chơi chẽn, nhưng mình cũng nhận ra sự đáng buồn trong đó. Đây là một sắc thái cảm xúc rất phức tạp, đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý con người. Theo anh thì liệu ông quan này có thực sự tin vào lời ngụy biện của chính mình không? Hay đây chỉ đơn thuần là một lời bào chữa cho người ngoài nghe? Đó là một câu hỏi rất hay. Bài thơ không cho chúng ta câu trả lời rõ ràng, và đó cũng là cái hay của nó. Có thể ông ta là một kẻ đạo đức giả hoàn toàn, biết rõ mình sai nhưng vẫn cố lấp liếm. Nhưng cũng có khả năng, sau khi lặp đi lặp lại lời nói dối này đủ lâu, ông ta bắt đầu tự huyễn hoặc bản thân, tin rằng mình thực sự đang làm một việc cao cả. Cả hai khả năng đều rất thật. Rất thật. Và một lần nữa, tôi lại phải đặt câu hỏi về vai trò của AI. Liệu một thuật toán có thể sáng tạo ra một nhân vật với sự phức tạp tâm lý như vậy không? Câu hỏi về AI ngày càng trở nên cấp thiết hơn khi chúng ta phân tích sâu hơn. Và giờ là hai câu kết. Dường như giọng thơ đã hoàn toàn thay đổi. Phân mua một tiếng nghe chua chát. Thế thái nhân tình lắm nhiễu nhương. Đúng vậy. Nó không còn là lời của ông quan nữa, phải không ạ? Chính xác. Giọng điệu đã chuyển từ tự sự của nhân vật sang lời bình của tác giả. Tác giả đã văn bèo, bước ra, vén bước màn sân khấu và đưa ra lời nhận xét cuối cùng. Và từ chua chát. Từ chua chát là một nhát dao cuối cùng. Nó tổng kết lại toàn bộ màn kịch tự bảo chữa chưa chẽn mà chúng ta vừa chứng kiến. Nó khẳng định rằng lời phân bua đó không hề thuyết phục, mà chỉ để lại một dư vị khó chịu. Và câu cuối cùng, thế thái nhân tình lắm nhũ nhương, đã mở rộng vấn đề ra một tầm mức lớn hơn rất nhiều. Lớn hơn rất nhiều. Nó không còn là chuyện của ông quan xã Mỹ Thây nữa. Đúng vậy. Câu kết này đã nâng tầm bài thơ từ một câu chuyện cá nhân thành một lời nhận xét về cả xã hội. Tác giả đang ngầm nói rằng câu chuyện của vị quan này không phải là một trường hợp cá biệt, mà chỉ là một triệu chứng được sáng tác tại thi đàn AI. Vâng, con voi trong phòng. Một cỗ máy là có thể châm biếm xã hội sâu cay đến thế sao? Điều này thực sự thay đổi cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Đây là lúc cuộc thảo luận chuyển đến thực sự thú vị và mang tính thời đại. Chúng ta có thể đưa ra hai giả thuyết chính. Là gì vậy ạ? Giả thuyết thứ nhất, cực đoan hơn một chút. AI đã tự viết hoàn toàn bài thơ này dựa trên một kho dữ liệu khổng lồ về thô đường và các văn bản châm biếm. Nếu vậy thì... Quá kinh ngạc. Nếu điều này là sự thật, thì đây là một bước nhảy vọt không thể tin nổi. Nó có nghĩa là AI không chỉ có khả năng bắt chước niêm luật, vần điệu, mà còn tái tạo được cả sự mỉa mai, giọng điệu, châm biếm và cấu trúc tự sự phức tạp. Nhưng liệu AI có thực sự hiểu được cái chua chát hay cái nhiễu nhương mà nó viết ra không? Hay nó chỉ đang sắp xếp từ ngữ theo một mẫu xác suất cao để tạo ra hiệu ứng đó? Đó. Đối với tôi, dường như có một khoảng cách rất lớn giữa việc nhận dạng mẫu và việc có một trải nghiệm cảm xúc thực sự. Đó chính là điểm mấu chốt. Và nó dẫn chúng ta đến giả thuyết thứ hai mà cá nhân tôi cho là hợp lý hơn. À. Rất có thể, tác giả Đá Văn Bểu là một con người thực sự và ông đã sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ sáng tác cực kỳ mạnh mẽ. Một công cụ hỗ trợ? Đúng vậy. Chỉ hãy hình dung thế này. Đá Văn Bèo có ý tưởng, có cái nhìn châm biếm về xã hội. Ông muốn viết về một vị quan giả dối. Ông có thể đưa ra những câu lệnh cho AI như hãy viết hai câu thơ về một vị quan bất tài nhưng muốn có danh văn chương. Hoặc là tìm cho tôi những từ ngữ đối nhau để mô tả hành vi gian lận và lời bào chữa cao thượng. Chính xác. Vậy là AI đóng vai trò như một người trợ lý uyên bác, một cuốn từ điển sống biết xeo vần và tuân thủ niêm luật. À, ra là vậy. Tức là Đá Văn Bèo là kiến trúc sư, còn AI là đội thi công và cung cấp vật liệu. Một cách ví von rất chính xác. AI có thể xử lý phần kỹ thuật của thơ đường luật một cách hoàn hảo, tìm văn, kiểm tra đối, đảm bảo bằng chắc, những việc tốn nhiều công sức nhất, nhưng cái hồn của bài thơ, sự phẫn mộ ngấm ngầm, cái nhếch mép mỉa mai, cái nhìn phê phán xã hội rất có thể vẫn đến từ trải nghiệm và tư duy của con người. Sự kết hợp giữa con người và máy móc. Đúng. Sự kết hợp giữa óc quan sát tinh tế của con người và năng lực xử lý ngôn ngữ siêu việt của máy móc chính là điều tạo nên sự độc đáo của tác phẩm này. Nó không làm giảm giá trị của bài thơ, mà ngược lại, nó mở ra một chương mới cho sự sáng tạo nghệ thuật. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình ngắn nhưng đầy bất ngờ. Từ câu chuyện biếm họa về vị quan xã, đến việc phân tích nghệ thuật ngụy biện tài tình, và cuối cùng là lời phê phán một xã hội nhiễu nhương. Tất cả được gói gọn trong một thể thơ cổ điển, nhưng lại mang dấu ấn của công nghệ hiện đại nhất. Và nếu chúng ta kết nối điều này lại với người nghe, câu hỏi cuối cùng có lẽ là, tại sao một câu chuyện như thế này vẫn có sức hấp dẫn lớn đến vậy? Vâng. Tôi nghĩ câu trả lời nằm ở chỗ, nó chạm đến những vấn đề không bao giờ cũ của con người. Thói chuộng hư danh, sự gian trá để đạt được mục đích, và đặc biệt là xu hướng tự biện minh, tự tô vẽ cho hành động sai trái của mình. Những điều này thời nào cũng có. Chính xác. Nó tồn tại trong mọi xã hội, mọi thời đại, chỉ biểu hiện dưới những hình thức khác nhau thôi. Vị quan xã ngày xưa thì mướn kẻ thi thay, còn ngày nay có thể là mua bằng cấp, mua người theo dõi trên mạng xã hội hay thuê người viết luận văn. Bản chất vẫn không thay đổi. Một sự thật khá phũ phàng nhưng không thể chối cãi. Và điều này cũng để lại cho chúng ta một câu hỏi mở để suy ngẫm. Khi một tác phẩm, dù là tranh vẽ, bản nhạc hay một bài thơ, chạm đến được những sự thật sâu sắc về con người và xã hội, liệu chúng ta có nên quá bận tâm đến việc nó được tạo ra bằng bút lông, cây cọ hay bằng một dòng lệnh máy tính không? Nguồn gốc sáng tạo có còn quan trọng bằng thông điệp không? Hay rốt cuộc, điều quan trọng nhất vẫn là thông điệp, là sự dung cảm mà nó mang lại. Và có lẽ, trong một thế giới ngày càng phức tạp và nhiễu nhương, đôi khi chúng ta lại cần đến cả trí tuệ của con người lẫn sức mạnh của máy móc để có thể cất lên những tiếng cười châm biếm, nói ra những sự thật chua chát nhất.